Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 96. Hoàng đế là một vương giả truyền kỳ ở giới lính đánh thuê, là một sự tồn tại tuyệt đối không thể vượt qua. Quân đoàn ma quỷ của gã đã tung hoành ở khắp nơi. Trên mỗi chiến trường, bọn chúng đều sáng lập ra những chiến tích vô cùng sáng chói. Quân đoàn của gã dường như càn quét ở khắp mọi nơi, Nam Phi, Nam Mỹ và các đất nước nhỏ khác. Chiến loạn dồn dập, hoàng đế chính là vương giả chí cao vô thượng. Thế nhưng gã thế mà lại vì 5 tỷ mà ngã gục ở Hoa Hạ, ngã gục ở trong một âm mưu. Điều này khiến cho người có lòng tự tôn cao như gã đã bị đả kích mãnh liệt. 10 đại lực sĩ chết, điều này khiến cho gã có chút chịu không nổi. Cuối cùng còn biết được bản thân gã đã bị người khác lừa gạt. Điều này càng khiến cho hoàng đế trở nên điên cuồng. Vương giả không phải là kẻ để cho người khác trêu đùa. Vương giả phải là người khiến cho vô số người tôn sùng cung kính. Đây mới là vương giả. Nếu không, đó chỉ là một con hát, là một món đồ chơi mà thôi. Khương Tiểu Bạch, lá gan của mày cũng thật lớn. Ngay cả tao mà mày cũng dám đùa giỡn. Nếu như không phải vì kẻ kia sơ ý để tao chạy thoát, thì tao chỉ sợ đã chết ở Đông Hải như ý nguyện của mày rồi. 3 năm trước, lần đầu tiên mày thuê quân đoàn của tao đi giết một tỷ phú có thủ oán với mày. 2 năm trước, mày lại đến thuê chúng tao đi giết một tên quan cao cấp ở Hoa Hạ, muốn tao khiến tên đó phải trầm mình trong biển rộng. Mà năm nay, mày lại chuẩn bị để tao lặng lẽ chết ở Hoa Hạ đúng không? Bạn tốt của tao à, cách báo đáp của mày khiến tao có chút không tiếp nhận nổi đó. Sau khi hoàng đế nói xong, Khương Thiên đã hoàn toàn choáng váng. Xong đời rồi, thật sự xong đời rồi. Thằng khốn này rốt cuộc đã gây ra bao nhiêu cái họa lớn nữa đây? Đôi mắt của Khương Tiểu Bạch đã hoàn toàn không còn sức sống. Gã nhìn chòng chọc vào hoàng đế, khinh bỉ cười. Mày cũng lừa tao, ha ha. Tới đây đi, có gan thì giết chết tao đi. Chính tao đã đặt ra cái bẫy cho mày đấy. Mày không phải là vương giả chí cao vô thượng sao? Mày không phải là sự tồn tại vô địch trong thiên hạ sao? Mẹ nó, mày suýt nữa thì chết ở Hoa Hạ, ha ha. Mẹ nó, đúng là một con khỉ. Đáng đời bị lão tử đùa giỡn. Hoàng đế, có gan thì tới giết tao đi, giết tao đi. Khi nói đến những tiếng cuối cùng, Khương Tiểu Bạch gần như điên cuồng thét lên. Gã đã hoàn toàn mất đi tất cả hy vọng. Hiện tại thần trí của gã đã không còn được bình thường nữa rồi. Yên tâm đi Khương Tiểu Bạch, hôm nay mày tuyệt đối không thể sống được đâu. Cái chết của mày tuyệt đối không thể bù đắp được sự tổn thất 10 đại lực sĩ của tao đâu. Mày phải chết. Vừa nói xong, tay của hoàng đế bỗng nhiên dùng sức, răng rắc một tiếng vô cùng dứt khoát. Đồng tử của Khương Tiểu Bạch bỗng nhiên trừng lớn, sau đó thân thể liền vô lực ngã xuống đất, gã đã tắt thở. Khương Thiên cảm giác như trời đất đang quay cuồng, trước mặt ông ta tối sầm lại, trực tiếp té trên mặt đất. Ông ta không thể nào tiếp nhận được việc con trai bị người khác giết chết ngay trước mặt mình. Một luồng gió không biết từ đâu thổi đến, khiến trong lòng mọi người đều phát lạnh. Chết rồi, Khương Tiểu Bạch chết rồi. Tứ đại công tử tung hoành ngang dọc ở thủ đô cứ như vậy mà chết đi. Nhưng trên người lại cõng một thân tiếng xấu. Những tiếng xấu này sẽ vĩnh viễn theo gã xuống mồ. Một đời đại thiếu cao sang như vậy lại chết ở trong tay hoàng đế, không biết đó là may mắn hay là bất hạnh. Diệp Lăng cười nhạt, Khương Tiểu Bạch, cho dù đến âm phủ thì gã cũng đừng mong có thể sống tốt. Ở đó chính là địa bàn của ông đây, chỉ cần hắn chào hỏi vài câu với Thanh Y thì gã Khương Tiểu Bạch sẽ triệt để xong đời. Mày dám giết con trai tao, Diệp Lăng, mau bắt gã lại, nhanh. Khương Thiên vùng vẫy đứng lên, thấp giọng rít gào, trong mắt đã biến thành màu đỏ, bên trong chứa đầy tơ máu. Diệp Lăng lạnh nhạt quay đầu nhìn Khương Thiên. Ông bảo tôi lên thì tôi phải lên sao? Mẹ nó, tôi cũng đã 30 tuổi rồi, chẳng lẽ tôi không có chủ kiến của chính mình à? Phốc phốc. Khương Thiên lập tức phun ra một ngụm máu, khí tận công tâm. Cái chết của con trai và câu nói tức chết người không đền mạng của Diệp Lăng khiến ông ta suýt chút nữa gục sụp đổ. Hôm nay tất cả mọi người đều phải chết, lúc người Hoa Hạ đê tiện, tao sẽ không để ai sống sót hết. Hoàng đế điên cuồng rống to, hai cánh tay chấn động, quần áo của gã vang lên tiếng phần phật, không gió mà bay, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Diệp Lăng ngẩn người, lập tức nở ra một nụ cười rất tùy ý. Mày có biết mày chỉ cách cái chết có một chút xíu như thế này. Vừa nói, Diệp Lăng vừa dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ tạo ra một khoảng cách rất nhỏ. Thấy không, chỉ cách chút xíu như vậy thôi, mày chỉ là một kẻ trúc cơ kỳ mà cũng dám nói muốn giết người. Mạc Tình, mau tới cho gã một bài học đi, để gã nhìn cho rõ. Kim đan kỳ lão tổ cậu vẫn còn đang đứng ở đây, thế mà gã cũng dám làm càn. Mạc Tử Thư lập tức ngẩn người. Cháu trai của ông ta từ khi nào đã thành kim đan kỳ lão tổ rồi? Không phải nó chỉ là một đứa khốn kiếp không học vấn, không nghề nghiệp thôi sao? Diệp Lăng, mẹ nó, cậu lại muốn mưu hại tôi à? Tôi lại không sử dụng được bản lĩnh thần thông kia, có phải cậu đang muốn mưu hại tôi không? Mặt Mạc Tình đen lại. Nếu như cậu ta có bản lĩnh thì khỏi phải nói, cậu ta chỉ cần dùng một nửa phút là có thể bóp chết gã hoàng đế đang đứng trước mặt kia như bóp chết một con kiến nhỏ. Nhưng nếu không có bản lĩnh thì ai sống ai chết còn chưa biết đâu. Chật chật, cậu nhìn cậu kìa, sao mà lại không có tiền đồ như vậy chứ? Thôi để tiểu gia tôi giúp cậu làm chuyện này vậy. Vừa nói, thân thể Diệp Lăng vừa vọt về phía hoàng đế. Hoàng đế ở phía đối diện nhìn thấy Diệp Lăng đánh tới, gã lập tức nở một nụ cười dữ tợn. Chỉ là một kẻ bình thường mà cũng dám động thủ với gã. Phá quân quyền, chết đi cho ta. Oanh! Hoàng đế xuất thủ, đấm ra một quyền, quyền phong đáng sợ vang lên theo quỹ đạo của nắm đấm. Sức mạnh của hoàng đế rất lớn, gã có thể tưởng tượng được. Một quyền này đã đủ cho khiến cho một quyền kia của Diệp Lăng biến thành thịt nát. Phát thông! Một tiếng nặng nề vang lên, Diệp Lăng đã tới trước mặt hoàng đế, mặc cho nắm tay của hoàng đế nện trên lồng ngực của mình. Nụ cười sán lạn của hắn khiến cho hoàng đế có chút kinh hãi. Nắm tay đã chảy ra chóc thịt, mẹ nó, đánh kẻ khác nhưng lại khiến bản thân chảy ra chóc thịt, tên kia thì vẫn đứng yên không có việc gì. Mẹ nó, đây tuyệt đối là lần đầu tiên kể từ lúc khai thiên lập địa. Không thể nào, mày rốt cuộc là ai? Hoàng đế có chút khiếp sợ, gã thật sự khiếp sợ. Gã đã tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên gã gặp phải cái việc quỷ dị như thế này. Chuyện như thế này trước đây chưa từng xảy ra. Diệp Lăng quay đầu, nói như thế nào đây, có lẽ mày đã từng gặp tao rồi đó, nhưng có lẽ không phải là cùng một người. Tao tên là Diệp Lăng. Diệp Lăng? Sao cái tên này lại nghe quen thuộc như vậy nhỉ? Đột nhiên gã hoàng đế trợn to con mắt, dường như đã nghĩ tới điều gì đó. Mẹ nó, xong đời rồi, gã đã bị gài bẫy, đây chính là một cái bẫy. Chúc mừng mày, việc mà mày nghĩ đến chính là sự thật đó. Nhưng mà rất xin lỗi, mày đã không còn cơ hội nữa rồi, hãy trở về tìm chân chủ của mày đi. Phanh! Diệp Lăng đánh một quyền trên lồng ngực hoàng đế, sau đó thu tay về, nhàm chán lắc lắc, sau đó xoay người rời đi. Thân thể hoàng đế chấn động, đứng một chỗ nhìn Diệp Lăng xoay người rời đi. Gã chật vật nâng lên một ngón tay. Mày! Phốc phốc! Còn chưa dứt lời, gã hoàng đế đã phun ra một ngụm máu tươi, bên trong có xen lẫn nội tạng vỡ nát. Nhìn sơ qua thì có vẻ như một quyền vừa rồi không gây ra thương tích gì cho hoàng đế cả, nhưng thực chất thì toàn bộ nội tạng của gã đều đã nát vụn. Phát thông một tiếng, hoàng đế hét lên rồi ngã gục xuống đất. Một đời kiêu hùng, một sự tồn tại truyền kỳ cứ như vậy bị một quyền của Diệp Lăng đánh chết. Mang tất cả bọn họ về. Khương Thiên, tôi đã giúp ông báo thù cho con trai ông rồi đó. Diệp Lăng cười sán lạn, khiến cho Khương Thiên lập tức kinh hãi. Cậu thanh niên này thật sự khiến người ta sản sinh ra một loại cảm giác khủng hoảng nồng đậm. Con mắt Mạc Tử Thành phát ra ánh sáng. Đấy mới thật sự là anh hùng. Cô chậm rãi đến bên cạnh người Diệp Lăng, sau đó hôn một cái. Diệp Lăng ngẩn người nhìn khuôn mặt đen thui của Mạc Tử Thư cười khan. Cả đêm toàn bộ đế đô xôn xao một mảnh, thậm chí có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn. Không ít người đều hoảng sợ, bởi vì đã xảy ra cái chuyện chấn động kịch liệt như vậy. Khương Tiểu Bạch chết rồi, đường đường là một trong tứ đại công tử đế đô, cháu ruột của Khương gia, đã bị hoàng đế, là một truyền kỳ vương giả trong giới lính đánh thuê giết chết. Nhưng cái chết của gã cũng không làm cho gió êm sóng lặng được. Từng chuyện đều làm cho vô số người sợ hãi, cuối cùng đều đẩy lên lưng gã. Quan trọng hơn là Khương Tiểu Bạch chết, người nhà họ Khương lại không có chút động tĩnh nào, thậm chí là vô cùng yên lặng. thực sự rất là kỳ quái, làm cho người ta nhìn không thấu. Hơn nữa, thân thể Khương Thiên cũng trực tiếp suy yếu, bệnh nặng trong người. Sau khi ông cụ Khương gia nghe được việc này, chỉ nói hai chữ, đáng chết. Bởi vì Khương Tiểu Bạch gan to bằng trời, dám nhục mạ Mạc lão gia tử, chiến hữu của Khương lão gia tử. Mà Mạc gia thì vô cùng kích động, mỗi người giống như là uống thuốc kích thích, đều muốn một câu trả lời thích hợp từ phía Khương gia. Chẳng qua có người nói đã bị Mạc lão gia tử ngăn cản. Nguyên nhân Mạc lão gia tử ngăn cản bọn họ lại rất đơn giản. Người chết là lớn nhất, người đã chết cũng không nên có thù hận gì. Toàn bộ đế đồ đều rơi vào sự chấn động to lớn này. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là có người nói Diệp Lăng còn chống đối Khương Thiên, thậm chí tức giận mắng chửi, cuối cùng một quyền đánh chết hoàng đế. Mà tin tức sau cùng lại làm cho vô số đàn ông sinh ra ý kiến rất lớn với hắn. Bởi vì có người truyền ra Mạc Tư Thanh cũng là người phụ nữ của Diệp Lăng. Má nó, là nữ thần trong lòng của toàn bộ thiếu gia và phú nhị đại của toàn bộ đế đồ, cứ như vậy bị một tên ghê tởm lấy đi. Cùng với chuyện Khương Tiểu Bạch chết đi, rất nhiều chuyện đều tan thành mây khói. Người đã chết, làm cái gì cũng không có ý nghĩa nữa. Chẳng qua Khương gia vẫn ra sức rửa sạch ít tội danh cho Khương Tiểu Bạch, để cho gã chết thanh thản một chút. Mạc gia đế đồ, bên trong một tứ hợp viên đơn giản, Mạc Tư Thành dẫn theo Diệp Lăng đi vào trong một gian phòng, sau đó nói cho hắn biết chờ ở chỗ này, còn cô đi ra ngoài tìm ông nội. Diệp Lăng ngồi trên ghế thái sư, thấp thỏm lo lắng. Đáng ghét, chuyện mình và Mạc Tư Thanh cứ như vậy bị lộ ra, bây giờ bị Mạc lão gia tử tự mình lên tiếng kêu qua nhà. Không biết một lát nữa lão gia tử sẽ đối xử với hắn như thế nào, có thể dùng quải trượng đập vỡ đầu của hắn cũng nên. Đợi mấy chục phút, Diệp Lăng có chút ngồi không yên, đứng lên nhìn xung quanh một chút. Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên, đi tới một góc trong phòng. Trong góc phòng được đặt một cái ngăn tủ làm bằng gỗ lim tơ vàng. Hắn chớp mắt, từng luồng ánh sáng vàng kim sáng chói không ngừng toát ra. Xách xách, mẹ kiếp, gỗ lim tơ vàng nha, giá trị liên thành, sao lão gia tử còn cất giữ đồ vật có cấp bậc này? Diệp Lăng cũng có chút ngoài ý muốn, hơn nữa ngăn tủ này tuyệt đối là của một lão quái vật đời trước. Gỗ lim tơ vàng, vật liệu gỗ chuyên dụng của hai đời hoàng thất nhà Minh Thanh. Nếu người thường dám dùng thì chính là tội chém đầu, vì thế có thể thấy được sự chân quý của loại gỗ này. Diệp Lăng cảm thán, thấy trong ngăn kéo có rất nhiều hộp, không khỏi tò mò mở ra. Sau khi Diệp Lăng lấy ra một cái hộp vuông rồi mở ra, thì hắn hoàn toàn choáng váng. Mẹ kiếp, con dấu kê huyết thạch thời cổ đại. Diệp Lăng cầm lấy con dấu nổi tiếng này nhìn một chút, nhất thời sợ ngây người. Còn mẹ nó, Vương Hy Chi, đây là đang giỡn sao? Diệp Lăng vội vã thả hộp xuống, lại mở ra mấy cái hộp khác, không có hộp nào là không có bảo bối chân phẩm. Diệp Lăng muốn ngu rồi, đồ lão gia tử cất còn phong phú hơn cả viện bảo tàng nữa. Đây là lão gia tử trộm hay là tham ô đây? Diệp Lăng lẩm bẩm nói, gương mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thậm chí đồ mà lão gia tử cất giữ làm cho hắn có chút xúc động, muốn tiện tay giấu đi. Tiểu tử, tặng cậu vài món. Đột nhiên một giọng nói già nua vang lên. Diệp Lăng vội vàng xoay người lại, chỉ thấy Mạc Tư Thành đỡ một ông cụ đi đến. Lão nhân chống quải trượng, khí sắc rất tốt, có vẻ rất là có tinh thần, lưng cũng rất thẳng. Có vẻ vì thói quen nhập ngũ trước kia làm cho ông cụ thoạt nhìn có một loại cường tráng rắn chắc. Lão gia tử nói đùa, sao cháu có thể muốn đồ của ngài chứ? Diệp Lăng vội vàng xấu hổ cười nói. Mạc lão gia tử mỉm cười, nâng quải trượng lên chỉ vào Diệp Lăng nói, cậu đó có cái gì mà không dám, thực ra ta biết cậu gan to bằng trời, mới vừa không phải còn nói vật này là do ta trộm được hoặc tham ô sao? Ấy lão gia tử, miệng chó tiện nói đùa thế thôi, ngài đừng coi là thật. Diệp Lăng vội vàng nói. Một bên Mạc Tư Thanh liếc mắt nhìn Diệp Lăng, nói cái gì đó, đây đều là bảo vật tổ truyền của nhà em. Trước đây Mạc gia em là danh môn vọng tộc, đã từng làm tể tướng, chưa thấy việc đời thì đừng có nói lung tung. Mạc Tư Thành cười nói với Diệp Lăng. Diệp Lăng ngẩn người. Ôi, Mạc gia còn có loại lịch sử vinh danh này sao? Đúng là hắn không biết Mạc gia lại còn là quý tộc có nội tình phong phú như vậy. Lão gia tử lắc đầu, chỉ vào một chiếc ghế nói: Lại đây, tiểu tử ngồi xuống tâm sự với ta. Lão gia tử, đây là chút tấm lòng của cháu, đặc biệt điều chế cho ngài một viên thuốc. Sau khi ăn vào, bảo đảm thân thể sẽ vô cùng khỏe mạnh, có mùi hương rất thơm. Diệp Lăng vừa nói chuyện, vừa lấy ra một cái hộp rồi mở ra. Bên trong có chứa một viên thuốc có kích thước như móng tay, màu xanh, tỏa ra hương thơm thấm vào ruột gan. Mùi thơm lượn quanh, khi hít vào làm cho người ta tinh thần thoải mái, cả người dễ chịu, thậm chí lỗ chân lông mở ra, có cảm giác linh lực chui vào. Đây là một viên thuốc mà Diệp Lăng lấy thanh long ngọc tủy và lực lượng kim đan của mình mà luyện chế ra. Không dám nói cho lão gia tử ăn vào trẻ lại, nhưng sống thêm 8 đến 10 năm thì không thành vấn đề. Diệp Lăng, viên thuốc này không có chuyện gì chứ? Đừng có khi ăn vào rồi làm hại sức khỏe của ông nội em. Mạc Tử Thành có chút ngẩn ra hỏi. Diệp Lăng lắc đầu. Nói cái gì đó, anh cũng không muốn chết. Ông nội uống viên thuốc này tuyệt đối có thể thoải mái sống thêm 10 năm nữa. 10 năm nghe rất ngắn, nhưng là thời gian đủ để Mạc gia trở thành gia tộc không thể rung chuyển. Lão gia tử sống thêm 10 năm chính là một tồn tại chống đỡ cho gia tộc. Không tồi không tồi, là đồ tốt. Trước đây ta có gặp qua một vị lão đạo, ông ta tính một quẻ cho ta, nói ta sống đến được năm 96 tuổi. Năm nay ta đã 95, cách cái chết cũng chỉ còn lại một năm. Không nghĩ tới bây giờ lại có được loại bảo bối này, lão già ta thật đúng là có phúc. Lão gia tử cười ha hà, mắt Diệp Lăng sáng lên. Ông nội, không biết người tính quẻ cho ngài là vị cao nhân nào? Lão đạo tính ra được ngày chết của lão gia tử, tuyệt đối là một thế ngoại cao nhân. Vừa rồi Diệp Lăng đã nhìn ra, tuy thân thể và xương cốt của lão gia tử nhìn như mạnh khỏe, thế nhưng tử khí quấn quanh thân, thọ mệnh không vượt qua được một năm. Diệp Lăng, lão gia tử còn ở chỗ này, anh đây là đang nói bừa cái gì vậy? Mạc Tử Thành không vui, đánh nhẹ Diệp Lăng một cái lẩm bẩm, vội vàng ra hiệu bằng mắt với Diệp Lăng. Lão gia tử còn ở chỗ này, anh nói sằng nói bậy cái gì đó hả? Đây không phải rõ ràng làm cho lòng của lão nhân gia ngài khó chịu sao? Lão đạo kiêu ngạo kia gọi là đạo minh chân nhân, thực sự là một lục địa thần tiên, thuật bói quẻ vô song, những chuyện khác đều là một lời của ông ta nói trúng. Bé con, thân thể của ta tự biết, viên thuốc này của Diệp Lăng đúng là bất phàm. Diệp Lăng ngẩn người, hắn còn nghĩ người nào lại tính quẻ linh như vậy, thì ra là sư phụ đã chết của Lý Thiên Hạo, môn chủ đời trước của Thiên Cơ Môn. Thảo nào đạo minh chân nhân từng là danh sư một thời, trước đây ông ta đã từng đi đến Hoa Hạ dạy cho vô số người nổi tiếng. Thiên Cơ Môn vốn dĩ chính là quái thuật vô song, cho nên có thể tính ra ngày chết của Mạc lão thì cũng không có là gì khiến người ta kinh ngạc cả. Mạc lão nhìn vẻ mặt đó của Diệp Lăng, ông ta lập tức nghĩ đến một việc. Tiểu tử, chẳng lẽ cậu biết lão đạo sĩ mũi trâu kia? Biết, ông ta là sư phụ của một vị sư huynh của tôi, quả thật có thể xưng ông ta là lục địa thần tiên. Diệp Lăng mỉm cười, dù sau đó cũng là kim đan kỳ lão tổ nha, gọi là lục địa thần tiên thì cũng không có là gì là không ổn cả. Ông ta có đầy đủ thực lực để nhận lấy danh xưng này. Vậy hiện tại ông ta đang ở đâu vậy? Hà hà, mong tìm ông ta đến đây. Lão già ta muốn hỏi ông ta một chút, xem thử năm tới ta rốt cuộc có chết hay không. Mạc lão cười ha ha, giống như một đứa trẻ vậy. Ông ta không phải người chưa từng va chạm xã hội, cho nên ông ta đương nhiên biết đến sự tồn tại của những người tu luyện giống như Diệp Lăng. Nghĩ tới đây, tính trẻ con của ông ta lập tức bạo phát. Ông ta nhất định phải trả đạp lão đạo sĩ kia đã từng nói ông sẽ chết vào năm 96 tuổi. Diệp Lăng khẽ cười khổ. Lão gia tử, ông ta đã chết, ngài không gặp được ông ta nữa rồi. Chết rồi? Một lục địa thần tiên như ông ta cũng sẽ chết? Ông ta chết như thế nào vậy? Không thể nào, ông ta bói quẻ tốt như vậy, tại sao không tự bói cho mình một quẻ để tránh kiếp nạn này chứ? Mạc lão rất nghi hoặc. Đây cũng giống như một thầy lang có y thuật cao siêu, chữa quà bệnh vô số, thuốc đến bệnh trừ, thế nhưng bệnh của bản thân thì lại không chữa được. Ông ta bị người khác giết chết bởi vì một món bảo bối cho nên bọn họ đã giết chết ông ta. Diệp Lăng nói thật, hắn vẫn cảm thấy rất đáng tiếc, một đời vang dội, cuối cùng lại vì một món bảo bối mà bị tên khốn tí nô của Côn Luân giết người đoạt bảo. Giết? Ai đã giết ông ta? Là ai? Mạc Lão Văn hỏi. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Người giết ông ta là một kẻ sắp thành tiên, nhưng tên đó cũng bị tôi giết rồi. Bị hắn giết? Mạc Lão lập tức ngẩn người. Ông ta dùng ánh mắt chứa đầy khiếp sợ nhìn Diệp Lăng. Thực lực của tên này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Ngay cả kẻ sắp thành tiên mà cũng bị cậu làm thịt. Này Diệp Lăng, đã sớm nghe người khác nói cậu không tầm thường, nhưng ta thật không ngờ cậu lại mạnh đến mức vậy. Không tệ không tệ, đúng là phúc của Hoa Hạ chúng ta. Mạc Lão lập tức tươi cười như hoa. Diệp Lăng càng mạnh càng tốt, việc này càng có lợi cho nhà họ Mạc bọn họ và cả đất nước Hoa Hạ này. Ai bảo cháu gái của ông ta đã nắm chặt lấy Diệp Lăng kia chứ? Chật chật, đây quả thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Có được mỹ nhân thì đế vương đã là cái thá gì chứ? Cuối cùng vẫn sẽ bị bắt làm tù binh thôi. Được rồi được rồi, chuyện của hai đứa Tư Thanh đều đã nói cho ta biết cả rồi. Lão già này không quá ưng thuận việc này, nhưng mà hết cách rồi, ta không cách nào lay chuyển được nha đầu kia. Tiểu tử cậu cũng có không ít phụ nữ nhà. Tôi nói cho cậu biết, cháu gái ta đi qua đó, cậu nhất định không được để con bé chịu ủy khuất. Nếu không, lão già ta sẽ liều mạng với cậu đó, dùng một súng bắn chết cậu. Mạc Lão lập tức cười nói, khuôn mặt Mạc Tư Thành lập tức đỏ ửng. Cô gái phong tình vạn trùng kia thế mà lại xấu hổ. Việc này khiến Diệp Lăng thật sự rất ngạc nhiên. Lão gia tử yên tâm, tôi sẽ không phụ lòng của Tư Thanh đâu. Nếu như tôi phụ lòng cô ấy, không cần ngài phải đích thân đến, tôi sẽ tự mình vặn đầu xuống để ngài đá chơi. Diệp Lăng nghiêm túc nói, chuyện của Mạc Tư Thanh quả thật là một cái chuyện xảy ra ngoài ý muốn của Diệp Lăng. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có một đại mỹ nữ tự động dâng đến miệng hắn. Nhưng nếu đã tiếp nhận thì phải chịu trách nhiệm, đã lựa chọn thì phải đứng ra gánh vác, gánh trách nhiệm ở trên vai. Mạc Lão gật đầu. Được, tiểu tử không tồi, xem ra ánh mắt nhìn người của Tư Thanh vẫn rất tốt. Hãy đối xử tốt với Tư Thanh. Về phía cha mẹ của nó thì ta sẽ giúp hai đứa đi làm công tác tư tưởng. Đúng rồi, hai đứa nhất định phải sinh cho ta một đứa cháu ngoại mập mạp đó. Thân thể của ta vẫn rất tốt, vẫn có thể thay hai đứa chăm sóc con. Ha ha. Còn nữa, hai đứa cũng nên quan tâm tới Tiểu Tình một chút, giúp nó tìm một cô bé thích hợp. Đã lớn tuổi như vậy rồi còn không chịu kết hôn, cả ngày chơi bời lêu lổng. Diệp Lăng xấu hổ gật đầu. Tính khí lão gia tử này cũng thật thẳng thắn, nói chuyện không hề vòng vo xíu nào. Đúng rồi lão gia tử, ngài hãy ăn viên đan dược này đi, tôi thay ngài hộ pháp, thúc đẩy dược hiệu của thuốc đạt đến mức hoàn mỹ nhất. Diệp Lăng vỗ đầu một cái nói, nếu như để lão gia tử tự mình dùng, sợ rằng dùng 10 ngày nửa tháng không ngủ cũng chưa hấp thu xong. Nếu thật như vậy thì nhà họ Mạc bên kia sẽ bùng nổ mất. Chưa nói đến Mạc Tử Thư, sợ rằng Mạc Tử Đạo đã vác súng tìm khắp thành phố đuổi giết hắn rồi. Được, tới tới tới, lão già ta còn chưa ăn qua đan dược như thế này, ta thật sự muốn xem thử rốt cuộc nó thần kỳ đến mức nào. Mạc Lão cười ha ha. Diệp Lăng gật đầu, bảo Mạc Tư Thanh đi ra ngoài chuẩn bị một cái thùng nước ấm, lát nữa bọn họ sẽ cần dùng tới. Mạc Tư Thanh gật đầu chạy ra ngoài. Mạc Lão nhận lấy viên đan dược màu xanh bỏ vào trong miệng. Viên đan dược lập tức tan ra như quỳnh tương ngọc dịch, chảy vào trong bụng của ông ta. Mạc Lão có chút kinh ngạc. Ông ta cảm nhận được một cỗ sức mạnh đang dịu dàng di chuyển trong ngũ tạng lục phủ. Loại cảm giác này rất thoải mái. Hơn nữa, cỗ lực lượng này còn chứa sức sống. Thậm chí Mạc Lão còn cảm giác được những di chứng do lúc trẻ bị thương gây ra đang dần dần khỏi hẳn. Diệp Lăng gật đầu, xem ra dược hiệu của thuốc này cũng không tệ. Hắn lập tức điểm một cái, lực lượng của 9 viên kim đan trong nháy mắt bao phủ Mạc Lão vào bên trong. Lập tức có vô số kim quang bao lấy cả người Mạc Lão, giống như thần thánh tiên nhân. Ông ta nhắm mắt lại, toàn tâm cảm thụ cỗ lực lượng thần kỳ này. Cũng ngay vào lúc này, Mạc Tử Thư đi tới trước căn phòng. Khi nhìn thấy được cảnh tượng khó tin này, ông ta liền triệt để ngây người. Một màn trước mắt này đã hoàn toàn phá hủy nhận thức của ông ta, khiến ông ta không thể nào tiếp nhận được một màn trái với khoa học này. Mẹ nó, đây chẳng phải là tiểu thuyết huyền huyễn sao? Lực lượng của chín viên kim đan giúp đỡ Mạc lão tiêu hóa cỗ dược tính mềm mại kia. Tuổi tác của Mạc lão đã quá lớn, nếu không ông ta cũng không cần đến sự trợ giúp của Diệp Lăng mà có thể tự mình hấp thụ. Diệp Lăng nhạy bén phát hiện ra sau lưng mình có người, hắn vội vàng xoay người lại. Sau khi nhìn thấy đó là Mạc Tử Thư, hắn liền xấu hổ cười, đây chính là cha vợ của hắn đó. Cha vợ à, hay là con cũng đến điểm cho cha một cái nhỉ? Diệp Lăng cười hắc hắc, giơ ngón tay của mình lên. Mạc Tử Thư ngẩn người, sau đó liền vội vàng lắc đầu. Đùa gì thế, ông ta vẫn còn trẻ, đừng trời xui đất khiến bảo ông ta làm những cái việc quá giới hạn nữa, như vậy sẽ mất nhiều hơn được. Hơn nữa, con gái của ông ta vẫn còn đang đứng ở đây này, nếu như sau này muốn được hưởng cái phúc này, không phải vẫn còn rất nhiều thời gian sao? Không cần vội, bây giờ chuyện của lão gia tử mới là quan trọng nhất. Nửa tiếng sau, Mạc lão tỉnh, một đầu tóc bạc lúc trước thế mà lại giờ biến thành nửa bạc nửa trắng, những nếp nhăn ở trên da cũng đã biến mất không ít. Mạc lão kinh ngạc, cảm thấy mình tràn đầy sức sống như lúc còn trẻ. Ông ta trợn to mắt, thật sự không thể tin tưởng nổi. Ha ha, sao lão gia tử lại có cảm giác như đang trở lại năm 50 tuổi nhỉ? Vừa nói, Mạc lão vừa ném cây quải trượng ở bên cạnh sang một bên, hưng phấn nắm chặt quả đấm. Đã lâu không được cảm giác này rồi. Trước giờ ông ta đều chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày ông ta được trẻ lại. Mạc lão hưng phấn quát lên. Mạc Tử Thư cũng ngây dại, ông ta vội vã xoa mắt, không thể tin nổi một màn trước mắt này. Mẹ nó, con rể của mình chính là thần tiên à? Vào giữa hè, một buổi tối ở đế đô cũng rất nóng bức, giống như một cái lò lửa lớn vậy. Ngày hôm nay, Mạc gia vội vàng trang trí lại nhà cửa, đèn đuốc sáng trưng. Bên trong đại viện Mạc gia, già trẻ hai đời đều ở đây. Mạc lão ngồi ở vị trí trung tâm rất là vui mừng, tay chống quải trượng vẫn còn ru nhẹ nhẹ. Diệp Lăng không khỏi cảm thán, thật là một lão cáo già. Mới vừa rồi, Mạc lão định ném quải trượng trong tay ra, sau khi suy nghĩ lại cầm về. Ông chống thì cứ chống đi, thân mình sao lại run như vậy? Cái tinh thần như trai trẻ vừa mới nái đầu, thực sự là nhân sinh như trò đùa, toàn bộ đều nhờ vào diễn kỹ. Diệp Lăng dám khẳng định, không chừng ông cụ này đã bẫy chết không biết bao nhiêu người rồi. Nhìn bên ngoài thì một bộ dáng vẻ yếu ớt như bệnh động kinh, nhưng lại khỏe mạnh hơn người đàn ông trung niên bình thường. Ngày hôm nay gọi các con, chắc các con cũng đã biết chuyện gì đúng không? Tử Thành đã có bạn trai, dù sao các con cũng phải chào hỏi một chút. Mặt khác Tử Thư và vợ cũng phải gặp mặt. Cho nên về sau nếu Diệp Lăng có chuyện gì mà các con không giúp đỡ một tay, cũng đừng trách ta đánh chết các con. Tất nhiên ta đoán các con đều dựa vào Diệp Lăng nhiều hơn một chút. Dáng vẻ phế vật này của các con nào có khí phách năm đó của lão tử. Những lời này của Mạc lão đều làm cho mọi người không dám tiếp lời. Nói đùa, ông cụ đang dạy dỗ người, ai dám tiếp lời, đơn giản là muốn tìm chết. Còn con nữa Tiểu Tinh, về sau theo Diệp Lăng học nhiều một chút. Khương Tiểu Bạch chính là vết xe đổ, các con đều chú ý một chút cho ta. Lão già này nói cho các con một câu, về sau nếu người nào tìm đường chết, cũng đừng nghĩ lấy Mạc gia ta làm hậu thuẫn cho các con. Nếu ai dám làm việc xấu, ta sẽ bắn chết mấy đứa trước. Ông cụ lòng đầy căm phẫn nói, mắt hổ quét ngang mọi người, nhìn mọi người từng người đều rụt cổ không dám thở mạnh. Được rồi ông nội, ngài đây là đang đánh vào mặt con đó. Hôm nay con vừa tới, ngài liền phát ra tính khí lớn như vậy, đây là muốn đuổi con đi hay là chán ghét con? Diệp Lăng vội vàng giải vây, sau đó cho Mạc Tư Thanh một ánh mắt. Lập tức Mạc Tư Thanh cười đứng lên, đi tới bên cạnh Mạc lão cười nói, được rồi ông nội, bác sĩ đã nói không cho ông tức giận. Diệp Lăng đã mang tới cho ông rất nhiều ngọa long túy, khẳng định ông chưa uống qua, để cho ông nếm thử một chút. Mạc Tư Thanh cười nói, nhất thời đôi mắt của ông cụ sáng lên, đúng vậy, sao ta lại quên được chứ, ngọa long túy là của Diệp Lăng sản xuất, đã mang cho ta 1800 chai. Bây giờ ngọa long túy đã có danh tiếng lên tận mây xanh, trong lòng người có thu nhập bình quân, ngọa long túy chính là rượu ngon, còn trong lòng vô số người giàu thì đó chính là vật xa xỉ. Thật ra giá cả này rất nhiều người đều có thể uống, 1 vạn đồng một chai rượu, giá ở trong hộp đêm còn nhiều hơn, nhưng quan trọng nhất là dù bạn có tiền đi nữa cũng không có mua được. Một tháng 50.000 chai, nhưng lại là bán ra trên toàn quốc. Cách kinh doanh đói khát này làm thành công đến mức khiến cho mọi người dù đói xẹp bụng cũng không mua được. Những người khác vừa nghe thấy hai mắt đều sát sáng. Thì ra Ngọa Long Túy là sản nghiệp của Diệp Lăng. Ngay cả Mạc Tử Thư cũng suy nghĩ về sau để cho con rể của mình lấy một chút tiện nghi cho mình. Ông nội, trước sẽ lấy cho ngài 1.000 chai, ngài uống trước, uống xong lại gọi điện cho con sẽ mang đến cho ngài. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, rất là phóng khoáng. 1.000 chai dựa vào giá cả đã được phóng đại ở chợ đêm là 20.000 một chai để tính thì chính là 20 triệu đó. Coi như là dựa theo giá cả bán ra ở thị trường, đó cũng gần 1.000 vạn. Khoản tiền lớn này làm cho người ta khiếp sợ. Mạc lão vừa nghe vậy thì cười ha hả lên, vỗ bàn rống to. Được, đứa cháu rể này thật có lòng hiếu thảo. Lúc nào bọn khốn kiếp các con tặng quà này nọ cho ta. Thật là không bằng một người ngoài. Thực sự là ném mặt mũi của lão tử. Bà, mười mấy chai Ngọa Long Túy được mang lên. Sau khi từng chai đều được mở ra, một hương thơm nồng nhẹ nhàng bay ra. Lập tức ánh mắt của Mạc lão sáng lên, vội vã rót một chén, uống một ngụm hết xuống bụng. Mạc soái, ngài không thể uống như vậy được, thân thể của mình quan trọng, cũng không thể mê rượu được đâu. Bác sĩ tư nhân của Mạc lão vội vã nói, sắc mặt tái nhợt, nếu xảy ra chuyện gì, mình sao ăn nói với mọi người được đây? Hà, rượu ngon. Diệp Lăng, sao rượu này lại không giống rượu ta đã uống? Rượu này uống ngon hơn. Cho tới bây giờ, lão tử chưa uống qua loại rượu nào ngon như vậy. Mạc lão trực tiếp không để lời bác sĩ vào trong mắt. Diệp Lăng cũng mỉm cười nói, ông nội, rượu ngài uống lúc trước chính là loại rượu để bán, còn rượu con lấy cho ngài là loại rượu đỉnh cấp. Diệp Lăng vừa nói như thế, Mạc lão càng vui mừng hơn, cười ha ha, uống hưng phấn. Những người khác cũng vội vàng uống rượu, uống một ngụm chẹp miệng, đều cảm thấy chưa thỏa mãn. Diệp Lăng cho Mạc Tư Thanh một ánh mắt. Mạc Tư Thanh gật đầu, lôi kéo bác sĩ đi qua một bên nói, yên tâm đi bác sĩ Văn, uống rượu này sẽ không tổn thương cơ thể mà còn cường thân kiện thể. Cường thân kiện thể? Tư Thanh, cháu đừng nói giỡn với ta, loại rượu này cũng không phải rượu thuốc, cháu cũng không thể lấy thân thể của ông cụ mà nói đùa được. Bác sĩ Văn lo lắng nói, nhỡ xảy ra vấn đề gì đó, ông cũng không gánh nổi trách nhiệm này đâu, ông sẽ trở thành tội nhân của cả dân tộc đó. Lập tức Mạc Tư Thanh nở nụ cười, bác Văn, bác đã quên Ngọa Long Túy rồi sao? Ông Lý uống chính là cái loại rượu này. Ngọa Long Túy? Cháu nói có phải là loại rượu mà bác sĩ đông y nói có tinh khí không? Bác sĩ Văn cũng hưng phấn hỏi, nhất thời vỗ cái đầu một cái. Mạc Tư Thanh gật đầu. Bác sĩ Văn bẹp miệng nói, vậy thì bác đây yên tâm rồi. Chuyện đó, Tư Thanh à? Yên tâm đi bác Văn, cháu đây đã để lại cho bác 10 chai, một lát sẽ mang đến cho bác. Mạc Tư Thanh cười sáng lạn nói. Bác sĩ Văn hưng phấn đến đỏ mắt, kích động gật đầu. Rượu này không chỉ đắt còn khó mua, gần như khi đưa ra thị trường thì đều bị mua hết trong nháy mắt. Quan trọng hơn chính là trải qua vô số người xác nhận, quả thật rượu này có thể cường thân kiện thể, làm cho nhóm những lão già lãnh đạo kia giống như con thỏ ngửi được mùi cỏ thơm ngon. Phải biết rằng bọn họ đều là mấy lão già yêu rượu, vì thân thể mới không cam lòng từ bỏ hoặc là uống ít đi. Bây giờ lại có loại rượu ngon cực phẩm như vậy, bọn họ đều hưng phấn muốn bay lên. Mà bên trong viện, sau khi uống rượu đã thèm rồi, ông cụ rời đi trước. Thế hệ này của Mạc Tử Thư cũng đều đứng lên, nhường sân khấu này lại cho Diệp Lăng và những người trẻ tuổi. Mạc Tình nhìn thấy những người bề trên đều đã đi hết, liền thở mạnh ra, tinh thần tỉnh táo nói, các anh em, không cần tôi phải giới thiệu người này chứ. Diệp Lăng, hì hì, ông đây không nghĩ tới tên này có thể trở thành em rể của tôi. Xách xách, thực sự là không dám nghĩ nhà. Mạc Tình cười hì hì, một đám thiếu gia tâm cao khí ngạo khác cũng nhếch miệng cười ha ha. Hì hì, tất nhiên là biết rồi, Diệp Thiếu thần bí mà, sao chúng tôi lại không biết được. Ha ha, Diệp Thiếu thành anh rể của tôi, nếu như về sau có người khi dễ tôi sẽ không sợ nữa. Sợ cái cọng lông? Phải đánh, em rể của tôi chính là Diệp Đại Thiếu nha, ha ha. Nhất thời mọi người đều cười đùa lên, Diệp Lăng cũng cười ha ha, mọi người cùng chạm ly. Nhóm người này đều rất kiêu ngạo khó thuần, đất ít chịu phục một người như vậy. Một đám người dám cưỡng bức những nữ diễn viên đang nổi tiếng, một đám đại thiếu dám vặn cổ quan lớn, bọn họ thế mà lại rất phục tùng Diệp Lăng. Diệp Lăng là một trong những vương giả đáng sợ nhất trong thời đại tân sinh. Khương Tiểu Bạch là một trong tứ đại công tử mà cũng bị hắn chơi đùa đến chết. Sự cường thế như trời của Diệp Lăng khiến cho nhà họ Khương kia không dám thả một cái rắm. Không cần biết là chính trị hay là thỏa hiệp, tóm lại Diệp Lăng chính là kẻ cười đến cuối cùng. Một vị khác trong tứ đại công tử là Giang Du thì lại bốc hơi giống như khói. Bây giờ tên đó đã biến mất khỏi đế đô, có thể xem đây như là một hành động nhận thua chạy trốn. Mạc Tình, Diệp Vô Đạo, Thần Phong, ba người họ đều là những trợ thủ có thực lực mạnh mẽ ở bên cạnh hắn. Sau lưng lại có thêm con quái vật lớn là tập đoàn Hòa Mỹ. Bấy nhiêu đó đã đủ để hắn làm mưa làm gió trên nền kinh tế của thế giới. Hiện tại Diệp Lăng đã là niềm kiêu ngạo của thế hệ trẻ ở Hoa Hạ. Điểm này không thể nghi ngờ. Ai dám ở trước mặt hắn tỏ vẻ ta đây thì đó chính là một việc vô cùng ngu ngốc. Diệp Lăng thì không cần phải nói, hắn cùng với đám người đó trò chuyện đến khí thế ngất trời. Mãi cho đến khi có một tên nhất quyết đòi lôi kéo Diệp Lăng đi đến một chỗ tầm hoa vấn liễu nổi danh thì Mạc Tư Thanh mới đen mặt đứng dậy. Ai dám dạy hư Diệp Lăng, có tin tôi sẽ nói với ông nội để ông đánh gãy chân của các người không? Ánh mắt Mạc Tư Thanh quét ngang qua mọi người, nhóm anh em này đều rụt cổ lại. Thôi đi, cô cũng chỉ đang ỷ vào sự sủng ái của lão gia tử mà thôi. Nhóm trai hiền chúng tôi không đấu với con gái. Ha ha, hôm nay uống rượu thật thoải mái. Diệp Lăng, ngày khác tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu. Ha ha, tôi nhất định phải dẫn cậu đi. Anh nói này Tư Thanh, với cái tính khí này của em, khó khăn lắm mới tìm được một người. Em nên thu liễm bớt lại đi, đừng dọa sợ Diệp Lăng, nếu không người ta sẽ không cần em nữa đó. Cậu ta dám. Cho dù em gái đánh đá đến mức nào đi chăng nữa thì em vẫn là em gái của bọn anh. Nếu Diệp Lăng dám làm như vậy, bọn anh sẽ nhất định đánh gãy chân cậu ta. Đúng, anh bà nói rất đúng. Tổ chức thành đoàn ba thiếu một, ha ha, có ai tới nữa không? Tôi tới. Tôi đã từng có kinh nghiệm đánh tổ đội, đánh đại bót rơi trang bị cực phẩm. Tôi đại diện cho XX. Tôi nhổ vào, cậu còn dở vờ cái gì nữa chứ, nói nhảm nhiều như thế làm gì, nhanh mau chạy đi, chị Tư Thanh sắp nổi giận rồi kìa. Rầm rầm, vô số bóng người đều lách mình chạy đi, chỉ còn lại mình Mạc Tinh nhìn Mạc Tư Thanh cười xấu hổ. Chuyện này không liên quan đến anh, em hung dữ với anh làm gì? Mạc Tinh, sớm muộn gì em cũng sẽ nói cho ông nội đánh anh gãy chân. Mạc Tư Thanh cắn răng nghiến lợi nói. Mạc Tình rống lên một tiếng thảm thiết. Mẹ nó, chuyện này thì có liên quan gì đến cậu ta chứ, thật oan uổng mà. Bên trong phòng đọc sách của Mạc Tử Thư, mẹ của Mạc Tử Thư thở dài. Ai, ông nói xem con gái của chúng ta bị làm cái gì vậy chứ, sao lại tìm đến một kẻ phong lưu như vậy? Nhưng quả thật cậu Diệp Lăng kia cũng là một người không tồi, ít nhất cậu ta rất phóng khoáng, hơn nữa còn tặng ông 500 chai rượu. Những thứ này cũng đáng giá mấy trăm vạn đi. Tôi nói này lão Mạc, ông đây chính là đang nhận hối lộ đó. Mẹ của Mạc Tư Thành tên là Lý Trinh, cũng là một tiểu thư nhà giàu, cũng xem như môn đăng hậu đối với Mạc Tử Thư. Mạc Tử Thư mỉm cười, chúng ta phải suy nghĩ thoáng một chút. Con gái đều đã chọn cậu ta rồi, thậm chí lão gia tử cũng đã quyết định, chúng ta còn có thể làm thế nào? Bà cũng biết đó, tính cách của con gái giống y như bà, rất khó lay chuyển, một khi nó đã quyết định thì ai cũng không thay đổi được. Lý Trình cười cười, nhưng tôi thấy cậu Diệp Lăng cũng rất không tồi, ngoại trừ việc có chút phong lưu thì cậu ta chính là sự lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa tôi còn nghe người ta nói, ngay cả tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ, cô bé Trầm Nguyệt Tâm kia cũng là người của cậu ta. Tư Thành của chúng ta cũng không phải là công chúa, người ta đều có thể chịu được, chúng ta thì cao quý hơn ai chứ. Mạc Tử Thư lập tức trừng mắt. Ai, bà xem bà đi, có ai lại nói con gái của mình như vậy không? Trong tim tôi, con gái của tôi chính là người tốt nhất thế giới. Tốt nhất, vậy được thôi, bây giờ ông hãy đi thuyết phục con gái từ bỏ Diệp Lăng đi, tiện thể mang rượu này trả cho Diệp Lăng. Lý Trình nghe thấy chồng vậy không khỏi cười nói. Mạc Tử Thư nhìn thấy mấy cái rương rượu ở phía sau không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hừ, chuyện nào ra chuyện đó, không liên quan gì đến rượu hết. Buổi tối ngày hôm đó, Diệp Lăng không có qua đêm ở nhà Mạc. Không cần biết như thế nào, ngày đầu tiên liền ngủ lại nhà người khác, chung quy vẫn cứ cảm thấy không lễ phép, hơn nữa còn rất lúng túng. Mạc Tư Thành thì ở lại bồi cha mẹ nói chuyện phiếm, nhưng Mạc Tình thì lại chạy ra ngoài với Diệp Lăng. Trước cửa của một quán bình thường, ba người Diệp Lăng, Mạc Tình và Diệp Vô Đạo ngồi ở trước một cái bàn tròn, say sưa uống bia ăn thịt nướng. Chật chật, vẫn là ăn ở đây thoải mái nhất, khỏi phải nói, đi theo Diệp Lăng, ăn cơm uống rượu như vừa nãy, thật sự không cảm thấy sảng khoái như ăn ở chỗ này. Diệp Vô Đạo cười ha ha, mà Mạc Tinh ở bên cạnh thì lại không khỏi nhìn hắn ta một cách khinh bỉ. Cậu đúng là tiện, nếu là tôi thì tôi sẽ nói thứ này chính là bầu không khí. Chỉ có cậu là hiểu biết nhiều thôi, tên sao chổi nhà cậu đi theo cậu chẳng có việc gì là tốt lành, cũng không biết là do miệng cậu xui xẻo hay là sao nữa. Trên trán Diệp Vô Đạo xuất hiện ba vạch đen. Mạc Tình lập tức ngẩng đầu, cậu thì biết cái gì? Diệp Lăng nói đây là khảo nghiệm dành cho tôi, sau này tiểu gia tôi sẽ thành tiên, cho nên tôi không muốn tính toán với đám người phàm các cậu. Nhưng đúng vào lúc này, trên đường phố đột nhiên vang lên vô số tiếng nổ. Có khoảng 10 chiếc xe sang dừng ở sát bên đường. Một đám người khoảng chừng chưa đến 20 tuổi kiêu ngạo bước xuống xe. Ông chủ, mang thức ăn, mang rượu lên cho nhóm tiểu gia. Một tên nhuộm tóc vàng lớn tiếng la hét. Ba người Diệp Lăng nhìn nhau, không thể nín được cười. Bọn họ bất chợt phát hiện, dường như bọn họ đã già rồi. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, liền có loại cảm giác này. Cái chết của Khương Tiểu Bạch có ảnh hưởng rất lớn đến nhóm đại thiếu bọn họ. Bây giờ những nhóm công tử ca như bọn họ đều đã già, nên đi làm chính trị thì đi làm chính trị, nên đi kiếm tiền thì đi kiếm tiền. Bọn họ đã không còn sự cuồng vọng như ngày trước nữa. Có thể thiên hạ sau này sẽ thuộc về đám người trong thời đại tân sinh này, nhưng mà hiện tại vẫn phải nắm chắc nhóm người của mình trong tay. Ngô ca, chúng ta tới ăn ở chỗ này có phải có chút không phù hợp không? Đúng vậy Ngô ca, tại sao em thấy chúng ta giống như tên tiểu vương trong lão công quốc dần quá vậy? Có phải quá giả rồi hay không? Ha ha, cái này không phù hợp với thân phận của chúng ta nha. Tên Ngô ca nhuộm tóc vàng kia liền cười lạnh một tiếng. Bọn mày lấy cái tên đó để so sánh với chúng ta, thế không phải là đang tự hạ thấp bản thân mình sao? Cũng chỉ là một tên hề mà thôi, nếu muốn chơi chết hắn thì rất đơn giản. Chúng ta tới loại địa phương này ăn cơm, ăn ở đây chính là một sở thích. Bọn mày thì biết cái gì? Tới tới tới, bắt đầu ăn cơm thôi. Ba người Diệp Lăng ngồi ở bên cạnh, khi nghe được những lời nói nhảm của mấy tên kia thì không khỏi bật cười, lắc đầu tiếp tục uống rượu. Còn chưa qua được một lúc lâu thì bỗng nhiên có một cô gái khoảng chừng hơn 20 tuổi đi tới. Tiên sinh có muốn nghe nhạc không? 20 đồng một bài. Giọng nói rất thanh thúy, Diệp Lăng ngẩng đầu, con mắt hắn lập tức sáng lên. Đứng ở bên cạnh hắn là một thiếu nữ khoảng chừng hơn 20 tuổi. Cô mặc một chiếc quần jean trắng bạch, phía trên là một chiếc áo tay ngắn bó eo. Gò má thanh tú có chút giống với nữ thần Cao Viên Viên. Phía sau thắt một bím tóc đuôi ngựa, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Được nha, hát một bài đi. Diệp Lăng mỉm cười, hơn nửa đêm rồi, con gái người ta làm việc cũng không dễ dàng. Nếu như có thể giúp thì Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt.